Thần ma hệ thống, chương 1024, phi thuyền đã đến, 2, gocchuyenaudio.com, Ani Á cười nói, thật sự Thánh Thành đã bắt được không ít nhân loại đến từ thế giới kia, tinh cầu kia gọi là địa cầu. Là một tinh cầu có nền khoa học kỹ thuật thật lạc hậu, cường giả không nhiều. Một khi địa ngục môn mở ra, nơi đó sẽ biến thành thú liệp tràng cho chúng ta. Tinh cầu kia không bị phóng xạ ô nhiễm, nơi nơi đều có thể tìm được nguồn nước tinh khiết, sẽ là thánh địa cùng quê hương tương lai của chúng ta. Đoan Mộc Thắng khẽ gật đầu, hắn thập phần tin tưởng thánh tộc của mình. Ngay lúc hai người còn đang nói chuyện, phi thuyền rất nhanh đã đi tới trên bầu trời Thanh Trượng Thành. Phi thuyền vừa đi tới trên không thành thị, bên dưới đột nhiên bắn ra một viên đạn đạo đối không, đồng thời 48 cơ quan pháo 37mm đối không trong thành điên cuồng bắn lên không trung, hình thành một màn hỏa lực vô cùng khủng bố. 8 cơ giáp chủ chiến AS-2 cũng cầm pháo la. Đờ trong tay liên tục oanh kích lên không trung. Phi thuyền thánh tộc căn bản không dự liệu được mình sẽ bị công kích, không kịp đề phòng lập tức bị trúng mục tiêu hoàn toàn, không ngừng phát ra thanh âm tiếng nổ lớn thật kinh thiên động địa. Đồng thời từng đạo la, đờ thật lớn trực tiếp xỏ xuyên qua thân tàu, đem chiến sĩ thánh tộc bên trong trực tiếp bạo đầu xử lý. Trong tay Nhạc Trọng cầm pháo la, đờ đan binh 6 nòng dựa theo chỉ dẫn của Bạch Y không ngừng bóp cò từng tia la. Đờ không ngừng bắn ra đem chiến sĩ thánh tộc tam giai nổ bạo đầu. Nếu ngay mặt đối chiến, Nhạc Trọng muốn làm dụng một gã thần chiến sĩ tam giai còn có chút phiền phức, nhưng hắn lại cách xa ngoài mấy cây số tiến hành thư kích, không có mấy thánh tộc tam giai có thể ngăn cản. Chúc mừng ngài đã lấy được cường hóa cường độ thân thể cộng 10. Trong 30 giây ngắn ngủi, đã có 14 thần chiến sĩ tam giai bị Nhạc Trọng dùng pháo la. Đờ đan binh 6 nòng trực tiếp oanh nổ đầu, thật nhiều sinh mệnh nguyên lực trực tiếp tràn vào thân thể Nhạc Trọng giúp cho hắn lấy được cường hóa. Oanh giết 14 thần chiến sĩ tam giai, Nhạc Trọng nhanh chóng đem mũ giáp cởi bỏ, giao cả pháo la. Đờ đan binh 6 nòng lẫn giáp trụ cường hóa đan binh cho Liễu Y Thần đứng bên cạnh. Cô cầm trang bị này, dựa theo phương hướng chữ thập màu đỏ mà bắn. Liễu Y Thần không hỏi nhiều lập tức mang vào nhanh chóng điều chỉnh trạng thái hướng phương xa không ngừng bắn phá. Dạ, Liễu Y Thần vừa đội mũ giáp được Bạch Y hỗ trợ lập tức biến thành pháo đài hình người, từng tia pháo la. Đờ không ngừng bắn ra, đem đầu từng tên thánh tộc nhị giai cùng tam giai bắn vỡ. Nhạc Trọng đem trang bị giao cho Liễu Y Thần liền ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bài thi khống chế toàn bộ hệ thống phòng ngự tự động của Thanh Trượng Thành, đợt tấn công đầu tiên liền tập trung vào hệ thống động lực của phi thuyền. Lớp bọc thép thật sự quá dày, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ nhưng bị oanh kích không ngừng rốt cục bị oanh nổ tung. Oanh một tiếng nổ, động lực phi thuyền nháy mắt nổ mạnh, lực nổ mạnh khủng bố đem phi thuyền cắn nuốt, hóa thành hỏa cầu thật lớn rơi xuống đất. Nhạc Trọng nhìn lên không trung ánh mắt co rụt lại, hắn thấy rõ ràng có hai chấm đen rơi xuống dưới. Còn chưa chết, đúng là quái vật, có thể tránh được một kiếp khi phi thuyền nổ tung hiển nhiên chỉ có thần chiến sĩ tứ giai. Ở bên dưới, toàn bộ phòng ngự tự động của Thanh Trượng Thành bị bài thi khống chế nhanh chóng điều chỉnh hỏng pháo hướng. gocchuyenaudio.com, Đoan Mộc Thắng cùng Ani Á điên cuồng vọt tới. Vô số màn đạn kim loại hình thành võng hỏa lực hướng hai thần chiến sĩ tứ giai oanh kích tới, bọn hắn đang lơ lửng giữa không trung không cách nào tránh né, đồng thời bài thi đã tính toán hoàn toàn phong tỏa phương hướng tránh né của bọn hắn. Nếu như đổi lại là Nhạc Trọng, hắn phòng trừng mình chỉ còn con đường chết. Đúng lúc này một đoàn bạch sắc quang mang lớn bao phủ hai người Đoan Mộc Thắng, vô số hỏa lực đều bị quang mang ngăn trở. Đồng thời bạch sắc quang mang bao phủ Đoan Mộc Thắng cùng Ani Á hóa thành một đạo sao băng, chỉ trong một lần hô hấp đã trực tiếp rơi xuống đất. Ngay lúc hai người vừa rơi xuống đất, một cỗ dự cảm tử vong dày đặc bao phủ trong lòng bọn hắn, nháy mắt làm bọn hắn vội uốn éo thân hình. 15 đạo pháo la. Đờ hướng ngay bên này phóng tới, hai đạo la, đờ xỏ xuyên qua thân thể Đoan Mộc Thắng, đem cánh tay phải của hắn oanh đứt đoạn, một đạo la. Đờ còn lại oanh trúng bụng Ani Á, đem bụng nàng trực tiếp xỏ xuyên qua, thật nhiều máu tươi từ miệng vết thương tuôn tràn, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhạc Trọng vận dụng toàn bộ lực phòng ngự của Thanh Trượng Thành, cộng thêm bài thi phối hợp điều động thật nhiều vũ khí mới miễn cưỡng đả thương nặng hai thần chiến sĩ tứ giai, nếu đổi lại là một tam giai, đã sớm bị oanh thành vỡ nát. Động thủ, Nhạc Trọng hét lớn một tiếng, phát động kỹ năng ảnh bộ hướng hai người Đoan Mộc Thắng cùng Ani Á phóng đi. Trong mắt Cát Hy thoáng hiện quang mang thị huyết, dưới chân nhún mạnh, toàn thân như viên đạn pháo phóng vượt qua Nhạc Trọng nhanh như đầu thư báo hướng hai thánh tộc tứ giai vọt tới. Thật nhiều nhà lầu sụp đổ, vô số sắt thép vỡ ra, ngưng tụ thành cương mâu thật lớn hướng hai thánh tộc đâm tới. Vỡ cho ta! Khuôn mặt Ani Á vặn vẹo, hai móng tay kéo dài mấy chục thước không ngừng chớp động, đem cương mâu trực tiếp chém thành vô số khối vỡ. Vô số khối vỡ rơi xuống đất đột nhiên bùng nổ hướng Ani Á đâm tới. Ani Á hướng chỗ Kiệt Tư cười dữ tợn, chút tài mọn, xem ta xé nát con kiến thấp hèn như ngươi. Ngay sau đó Ani Á biến mất tại chỗ, làm Cương Mâu đều mất đi mục tiêu. Sắc mặt Kiệt Tư đại biến, dưới chân nhún mạnh, thân hình bật lui nhanh về phía sau, một cỗ dự cảm tử vong xông lên đầu hắn. Đi chết đi, cơ hồ trong tích tắc Ani Á đã xuất hiện cách Kiệt Tư chừng 20 thước, nhìn hắn cười dữ tợn, móng tay hướng ngay trái tim Kiệt Tư bắn tới. Từng mặt cương thuẫn chắn ngang trước người Kiệt Tư, móng tay Ani Á như cắt đậu hũ trực tiếp xỏ xuyên qua cương thuẫn, tốc độ không giảm hướng trái tim Kiệt Tư đâm tới. Vừa thấy Zed sẽ bị móng tay của Ani Á đâm xuyên qua thì một thân ảnh hỏa hồng chợt hiện ra, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng lên người Ani Á, đánh bay nàng tới chỗ mấy tòa đại lâu, trực tiếp phá nát tường mà bay vào trong. Là nàng, nàng ta đã là tứ giai thần chiến sĩ, bên người thủ lĩnh lại còn có cường giả như vậy, thực là quá tốt rồi. Zed lúc này mới đưa khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía thân ảnh hồng sắc kia, vị cường giả đã cứu hắn một mạng chính là Sahi vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhạc Trọng, hắn thực cảm thấy may mắn và sung sướng trong lòng. Sahi đánh bay Ani Á, thân thể nàng cũng lóe lên tựa như một đạo điện quang bắn thẳng tới chỗ Ani Á. Dừng tay, Đoan Mộc Thắng quát một tiếng, từng đạo địa thứ từ dưới đất phóng lên, chắn trước người xa. Góc truyện audio.com, hi, quyền mang của Sahi vô cùng mạnh mẽ, chỉ động tay nhấc chân liền có thể đánh cho đám địa thứ nát bét, dũng mãnh không ai bì được, tựa như không có thứ gì có thể ngăn được bước tiến của nàng. Cách chương.